Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 9, trong lâu đài của Bạch Phù Thủy. Và bây giờ, tất nhiên, bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Edmund. Nó đã ăn hết đĩa thức ăn của mình, không lấy gì làm ngon miệng lắm, bởi vì trong suốt bữa ăn, nó chỉ nghĩ đến món bánh thạch rắc đường. Và chẳng có gì làm hỏng hương vị của một món ăn ngon bằng ký ức về một món ăn được phù phép. Nó cũng nghe câu chuyện bên bàn ăn, nhưng chẳng mấy hào hứng, bởi vì nó cứ nghĩ những đứa kia không quan tâm đến nó và cố quay lưng lại với nó. Đó là một sai lầm, nhưng những ý nghĩ như thế nó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nó ngồi đó lắng nghe cho đến lúc Hải Ly nói đến Aslan và những dự tính cho cuộc họp mặt ở bàn đá. Đó là lúc nó bắt đầu lặng lẽ chuồn ra sau lớp màn cửa, bởi vì chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Aslan là nó lại cảm thấy một cảm giác hoảng loạn bí ẩn, trong khi những đứa khác lại có cảm giác phấn chấn kỳ lạ. Đúng vào lúc Hải Ly đọc bài thơ về dòng giống Aslan thì Edmund lặng lẽ xoay nắm cửa. Và trước khi Hải Ly bảo cho lũ trẻ biết rằng phù thủy không phải là người mà nửa thần thánh, nửa khổng lồ, thì Edmund lẻn ra ngoài, thận trọng khép cánh cửa lại sau lưng. Cho đến lúc này, chắc bạn cũng chẳng nghĩ là Edmund lại xấu xa đến nỗi nó thực sự muốn anh chị em nó biến thành đá. Nó chỉ muốn ăn bánh thạch rắc đường và trở thành hoàng tử, và trả thù Peter đã gọi nó là đồ súc sinh. Còn về chuyện phù thủy sẽ xử trí như thế nào với những đứa kia thì nó chỉ không muốn mụ ta hậu đãi chúng, chắc chắn là không muốn mụ đặt những đứa kia ngồi ngang hàng với nó. Nhưng nó cố tin rằng mụ ta sẽ không xử tệ với anh em nó, bởi vì nó tự nhủ, tất cả những người này đều nói xấu nữ hoàng chỉ vì họ là kẻ thù của bà ta, và chắc chắn một nửa những điều họ nói là không thật. Bà ấy đối với mình rất tốt, còn tốt hơn họ đối với mình. Mình tin bà là nữ hoàng thật sự, dù sao thì bà ấy cũng tốt hơn Aslan đáng sợ. Ít nhất thì đấy cũng là cái cớ nó viện ra để bào chữa cho việc mình làm. Tuy vậy, đó không phải là cái cớ có sức thuyết phục, vì trong thâm tâm nó biết rằng Bạch Phù Thủy vừa xấu xa vừa độc ác. Điều đầu tiên nó nhận ra khi đã đến bên ngoài và thấy tuyết rơi lả tả xung quanh là nó để quên áo choàng trong nhà Hải Ly. Và tất nhiên không có cơ hội quay lại nhà lấy áo. Thứ hai, nó thấy một ngày đã gần tàn, bởi vì chúng đã ngồi bên bàn ăn gần 3 tiếng đồng hồ, mà ngày mùa đông thì ngắn chẳng tày gang. Nó đã quên không nghĩ đến điểm này, nhưng dù sao nó cũng đã làm hết sức mình rồi. Thế là nó dựng cổ áo lên và loạng choạng đi trên mặt đập nước để sang bờ bên kia. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi nó sang được đến bờ bên kia. Mỗi phút trôi qua, trời một tối hơn và nó khó lòng nhìn xa quá 1 mét. Rồi chẳng còn thấy đường đi nữa. Nó ngã oành oạch trên những đống tuyết vun cao, trượt xuống những vũng nước đóng băng, tuột xuống những cái dốc đứng và đập ống khuyển vào những tảng đá cho đến khi nó vừa lướt thướt, vừa lạnh, vừa thâm tím khắp mình mẩy. Sự im lặng vào hoang sơ ở nơi này quả là đáng sợ. Tôi thực tình nghĩ rằng nó đành bỏ cuộc quay về làm lành với những đứa khác nếu nó không động viên mình bằng những câu nói. Nếu mình lên ngôi vua thì việc đầu tiên mình làm là cho làm mấy con đường thật ngon lành. Tất nhiên điều này hướng nó đến một ý nghĩ được làm vua và tất cả những việc mà một ông vua có thể làm. Và như vậy nó tự lên dây cót tinh thần cho mình. Nó ấn định trong đầu là sẽ xây một tòa lâu đài cho mình như thế nào, mua bao nhiêu xe, có lẽ xây cả một rạp chiếu bóng cho riêng mình, rồi cho lắp đặt cả một đường tàu hỏa lớn chạy đâu đó trong vùng nữa. Nó đang tính đến việc đặt ra luật lệ chống lại loài Hải Ly cùng những đập nước, và làm thế nào đặt Peter vào trong vòng kiểm soát thì thời tiết thay đổi. Đầu tiên tuyết ngừng rơi, một ngọn gió nổi lên, lạnh thấu xương. Cuối cùng, gió đã lùa những đám mây đi và mặt trăng ló ra. Đó là một đêm rằm và trăng rọi ánh sáng trắng lên mặt đất phủ toàn tuyết trắng, làm cho tất cả sáng bừng lên gần như ban ngày vậy. Chỉ có những cái bóng của vạn vật là lẫn vào với nhau. Nó sẽ không bao giờ tìm được đường đi nếu hàng Nga không hiện ra khi nó đến gần con sông kia. Chắc bạn còn nhớ nó đã nhìn thấy một nhánh sông nhỏ chạy ra dòng sông lớn ở khu vực hạ lưu. Bây giờ nó đã đi đến đấy và men theo bờ sông. Nhưng cái thung lũng mà nó đã lò dò bước tấp bước cao rất dốc, lồn nhồn đầy sỏi đá, khó đi hơn thung lũng nó vừa đi qua. Nơi đây cũng mọc lên nhiều bụi cây dại khiến nó không làm sao phân biệt được trong đêm. Tệ hơn nữa, nó bị ướt từ đầu đến chân vì mỗi khi lom khom cúi người luồn dưới các cành cây thì cả một đống tuyết lớn đổ ụp trên lưng nó. Mỗi lần như thế, nó lại cảm thấy căm ghét Peter hơn. Cứ như thể tất cả mọi chuyện này đều do lỗi của Peter mà ra. Nhưng cuối cùng, nó cũng lần đến được một nơi mặt đất trở nên bằng phẳng hơn và một thung lũng lớn mở ra trước mắt. Ở đây, bên bờ sông bên kia, rất gần chỗ nó đứng và nằm giữa một cánh đồng lọt giữa hai ngọn đồi, nó trông thấy cái có thể là nhà của phù thủy. Lúc này, trăng sáng hơn bao giờ hết. Nhà thực ra là một lâu đài nhỏ có vẻ như gồm toàn những ngọn tháp nhỏ, đầu ngọn đâm thẳng lên bầu trời, trông sắc nét như những cái kim. Nhìn toàn cảnh, trông nó giống như một chiếc mũ lừa hoặc là mũ của một mụ phù thủy. Lâu đài sáng lên dưới ánh trăng và cái bóng dài của nó hắt xuống tuyết có một vẻ gì ma quái. Edmund bắt đầu cảm thấy rờn rợn khi nhìn nó. Nhưng đã quá trễ khi nghĩ đến chuyện quay đầu lại. Nó đi ngang qua mặt sông băng, đến tòa lâu đài. Không có một cái gì lay động trong đêm. Không nghe thấy một tiếng động dù khẽ đến mấy. Nó cứ đi, đi mãi, qua hết cái tháp này đến cái tháp khác để tìm lối đi vào. Phải đi gần hết một vòng mới tìm thấy. Đó là một cái cổng có mái vòm đồ sộ và những cánh cổng sắt vĩ đại thì đã mở rộng đón chào từ lúc nào. Edmund bước đến bên cổng, nhìn vào trong sân và nó thấy một con sư tử to lớn thu người trong tư thế sẵn sàng nhảy chồm lên. Edmund nấp trong bóng tối của cái cổng, sợ không dám bước tiếp mà cũng sợ không dám bỏ đi. Hai đầu gối của nó rúm lại với nhau, mềm nhũn. Nó đứng đóng đinh tại chỗ, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh cóng, nếu không phải vì sợ hãi. Nó đứng đấy, bao lâu rồi cũng không rõ. Nhưng với Edmund thì đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng kéo dài hàng giờ liền. Rồi cuối cùng, nó bắt đầu tự hỏi tại sao con sư tử lại đứng im phăng phắc như vậy. Bởi vì sư tử không hề động đậy kể từ khi Edmund dán mắt nhìn. Thế là Edmund nhích lên từng tí một, vẫn giữ không ra khỏi bóng cái cổng trong chừng mực có thể. Bây giờ, trong góc nhìn mới, nó thấy sư tử không hề nhìn về phía nó. Sự thật thì sư tử đang nhìn chăm chăm vào một vật khác. Một chú lùn nhỏ bé đứng quay lưng lại, cách nó chừng 1 mét. À ha, Edmund nghĩ. Khi nó nhảy về phía người lùn, mình sẽ có cơ hội lẻn qua. Nhưng sư tử vẫn không hề nhúc nhích. Cả người lùn cũng vậy. Cuối cùng, Edmund cũng nhớ ra những điều về người ta nói về bạch phù thủy hóa phép mọi vật thành đá. Đúng lúc đó, nó cũng nhận ra rằng trên đầu và lưng sư tử có một lớp tuyết phủ. Không một sinh vật nào lại để cho người phủ đầy tuyết như vậy. Thế là vẫn chậm chạp từng bước với trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực. Edmund đi đến gần con sư tử. Bây giờ, thậm chí nó còn có ý định chạm vào người sư tử. Cuối cùng, nó thò tay ra thật nhanh. Chỉ là một hòn đá lạnh cóng. Nó đã hoảng hồn chỉ vì một pho tượng đá. Edmund thở phào, trút ra một nỗi lo âu. Và mặc dù trời rét căm căm, nó cảm thấy cả người chợt ấm lên từ đầu đến chân. Và cùng lúc đó, nó nảy ra một ý định tuyệt vời. Có thể đây chính là Aslan vĩ đại mà bọn họ đã nói tới. Nữ hoàng đã bắt được nó và đã biến thành đá. Thế là đi đòi tất cả những ý nghĩ hay ho về nó. Xỉ, ai thèm sợ Aslan? Nó đứng cạnh con sư tử đá, hả hê vui sướng. Rồi nó làm một việc rất ngu ngốc và rất con nít. Móc ra một mẩu bút chì trong túi. Nó vẽ một hàng ria trên môi trên sư tử và một cặp kính trên mắt sư tử. Đoạn nó nói, à ha, Aslan già ngu ngốc, làm sao mà ngươi lại hóa thành đá thế này? Ngươi nghĩ mình hùng mạnh lắm kia mà. Nhưng cả nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt con vật bằng đá cũng không làm mất đi vẻ dữ dội, buồn bã và cao quý. Đôi mắt sư tử mở trừng trừng dưới ánh trăng và Edmund chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào với việc làm của mình. Nó quay đi, bắt đầu đi ngang qua sân. Nó đến giữa, nó thấy hàng chục pho tượng đứng rải rác đó đây. Trông giống như những quân cờ trên bàn cờ khi ván cờ đã đến giữa chừng. Có tượng thần nửa người nửa dê, tượng chó sói, cáo và loài thú họ mèo. Cũng có những bức tượng đá tạc những thân hình rất đẹp, nom như các cô gái. Edmund không biết đó là những hoa tinh. có cả một bức tượng lớn, một quái vật đầu người, mình ngựa, một con ngựa có cánh và một con vật có thân hình dài uốn lượn mềm mại mà Edmund cho rằng đó là một con rồng. Tất cả những bức tượng này sống động một cách kỳ lạ, sáng lên dưới ánh trăng trong, lạnh lẽo và là một công trình kỳ lạ nhất trưng bày trong sân lâu đài. Ở chính giữa sân là một bức tượng hình người rất lớn, cao như một cái cây, khuôn mặt dữ tợn, mái tóc bù xù, một cái búa lớn nắm trong lòng bàn tay phải. Dẫu biết rằng đây chỉ là một người khổng lồ bằng đá, Edmund cũng không dám đi ngang qua. Đến lúc này, nó mới thấy có ánh lửa phát ra từ một cái cửa ở góc sân xa nhất. Nó đi về phía ấy, trông thấy những bậc thang bằng đá dẫn lên cái cửa để ngỏ. Nó lần từng bậc thang đi lên, nằm chắn ngang ngưỡng cửa là một con chó sói to tướng. Không sao, không sao, nó luôn miệng nhắc nhở mình, chỉ là một con chó sói đá thôi mà, nó không thể đả thương mình được. Rồi nó nhấc chân toan bước qua người con sói. Bất thình lình, sói nhỏm dậy, lông dựng đứng trên lưng, cái miệng ngoác ra, đỏ lòm và một cái giọng gầm gừ cất lên. Ai đấy? Ai đấy? Đứng im, kẻ lạ mặt, nói cho ta biết ngươi là ai. Nếu vun lòng ngài, Edmund nói, run như cầy sấy, nên nó vừa nói nhịu vừa nói ngọng. Tôi là Edmund, con trai của Adam, là người đã gặp nữ hòn hôm trước và tôi đến để báo tin. Anh chị em tôi hiện đang ở Narnia, rất gần đây, trong ngôi nhà của Hải Ly, và bà muốn được gặp họ. Ta sẽ thưa lại với nữ hoàng, sói nói. Trong lúc ấy, người hãy đứng yên tại chỗ nếu người còn quý cái mạng của mình. Nói xong, sói biến vào trong, Edmund đứng yên chờ đợi. Những ngón tay nó tê buốt thâm tím lại trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Trái tim nó đập như lồng lên trong lồng ngực. Cuối cùng thì Maugrim, đội trưởng đội thám báo của nữ hoàng cũng quay lại, nói, mời vào, mời vào. Một trong những kẻ may mắn được hưởng ân huệ của nữ hoàng, nếu không sẽ chẳng có may mắn nào hết. Và Edmund bước vào, cố hết sức để không vấp phải những cái móng to tướng của sói. Nó thấy mình trong một đại sảnh chạy dài, không khí nơi đây ảm đạm, rờn rợn, bốc mùi. Trong phòng có rất nhiều pho tượng, ở gần cửa nhất là một thần rừng bé nhỏ có khuôn mặt đau đớn khôn tả. Và Edmund không thể không nghĩ có lẽ đó chính là bạn của Lucy. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn độc nhất để ngay bên cạnh chỗ bạch phù thủy đang ngồi. Tôi đã đến, thưa nữ hoàng, Edmund kêu lên, hối hả bươn về phía trước. Sao người dám vác xác đến đây một mình? Phù thủy hỏi với một giọng làm Edmund ớn lạnh suốt xương sống. Ta chẳng bảo người phải mang những đứa khác đến cùng hay sao? Vâng, thưa nữ hoàng, tôi đã làm hết sức mình, đã mang họ đến thật gần. Họ đang ở trong một ngôi nhà nhỏ xây trên đập nước với vợ chồng Hải Ly. Một nụ cười trông như cái nhe răng từ từ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp lạnh lùng của phù thủy. Đấy là tất cả những tin tức của ngươi hay sao? Không, thưa nữ hoàng, Edmund nôn nóng kêu lên, rồi hấp tấp thuật lại tất cả những gì nó nghe được lại trước khi rời nhà Hải Ly. Cái gì? Aslan ư? Nữ hoàng kêu lên. Aslan à, có thật thế không? Nếu ta phát hiện ngươi nói láo. Thưa nữ hoàng, tôi chỉ lặp lại những gì họ đã nói, Edmund lắp bắp trong miệng. Nhưng nữ hoàng không còn để ý đến nó nữa, mụ vỗ hai tay vào nhau, ngay lập tức người lùn mà Edmund đã gặp lần trước xuất hiện. Chuẩn bị xe trượt cho ta, mụ ra lệnh. Hãy dùng bộ dây cương không có lục lạc,